Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Thì sáng nay Vân có hẹn với các bạn là chiều nay sẽ đọc khoảng mấy chục phút về phần tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Thì có lẽ là tập này thì Vân chỉ đọc được 30 phút thôi, chứ còn cũng không đủ sức nữa. Vì Vân vừa mới like hơn một tiếng về bộ truyện Ngạo Thế của Trọng Thiên rồi. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 2168, Đại Yến ở Mộc Tộc, phần 12. Đúng lúc này, sau khối quang cầu màu vàng lóe lên, đánh vào màn sáng hộ thể của lão già ma tộc. Sau khối quang cầu cùng lúc nổ tung hóa thành 6 cơn sóng vàng rực, cuộn lấy thân hình lão ta vào trong đó. Vần sáng hộ thể của lão ma tộc này không thua kém gì so với pháp bảo cao cấp, thế nhưng chẳng mấy chốc đã bị đánh cho vỡ vụn. Trong lòng vô cùng sợ hãi, lão tử cắn đứt đầu lưỡi rồi phun ra phía sau một ngụm máu tươi. Trong phút chốc, một chiếc khiên màu máu được ngưng tụ ngay sau lưng của lão già mặc áo bào. Làn hào quang màu vàng ập lên bề mặt của tấm khiên, nhưng chỉ một lát sau, có đến hơn nửa số hào quang xuyên thủng qua rồi đánh lên thân hình của lão già. Lão già mặc áo bào liền cảm thấy sau lưng mình có một cỗ lực khủng khiếp đang đánh tới. Lão không thể nào ổn định được thân hình, cả người chuối về phía trước vài bước. Cổ họng ngọt liền, lão nhìn không được đành phun ra một ngụm máu tươi, thần thức cũng trở nên hoảng hốt. Đúng lúc này, con vượn khổng lồ đang đứng trên cao khẽ bước đến. Thân hình nó chỉ hơi mờ đi đã hiện ra ngay trước mặt của lão già ma tộc, rồi đưa bàn tay phủ đầy lông lá màu vàng mà chụp tới. Lão già ma tộc hoảng sợ muốn thi triển pháp thuật để tránh đi, nhưng đã không kịp nữa rồi. Năm ngón tay màu vàng lướt tới xuyên qua ngực của lão già, đem luôn trái tim trong lồng ngực mạnh mẽ móc ra ngoài. Ngọn lửa màu bạc trên cánh tay bùng lên, thoáng chốc ngọn lửa cháy lên cuồn cuộn, đã đem lão ta cùng với quả tim đốt cháy thành tro. Ngay cả Nguyên Anh cũng không trốn thoát được. Toàn bộ quá trình giết chóc chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bảy nữ tử ma tộc bên dưới mới kịp phản ứng, đã thấy lão già đồng bạn bị giết chết. Vẻ mặt của ả ta đều hiện ra vẻ sợ hãi cùng cực. Cả bảy tên không hẹn mà cùng quát lớn, hai cánh sau lưng khẽ vỗ. Bọn chúng liền hóa thành bảy đạo hào quang nhằm các hướng khác nhau mà bay đi. Xem ra cả bọn đã bị hù dọa tới mức chưa đánh đã vội vàng bỏ chạy. Còn muốn chạy sao? Chỉ với phần thân thuật mà cũng đòi qua mắt ta sao? Con vượn khổng lồ do Hàng Lập biến thành cười khinh miệt. Cặp mắt của nó bỗng lóe lên hào quang màu lam rồi nhìn lướt qua bảy bóng người đang bay kia. Bỗng nhiên sau lưng nó vang lên một tiếng sấm, một đôi cánh trong suốt hiện ra. Cặp cánh khẽ vỗ một cái, làm bắn ra vô số tia lôi điện. Sấm sét nổ vang, vô cổ số lôi điện vỡ tung thành những sợi điện màu trắng bạc nhập nhằng. Thân hình con cự viên liền mờ đi, rồi hóa thành một sợi tơ nửa trắng nửa xanh bắn vụt đi. Chỉ mới hơi chớp động, sợi tơ đã lướt qua khoảng cách mấy trăm trượng, rồi bất ngờ xuất hiện phía trên đầu của một nữ tử ma tộc có cánh. Màn hào quang tắt đi, thân hình của con vượn lại hiện ra. Nữ tử ma tộc phía dưới thấy như vậy liền trở nên hoảng hốt, hào quang quanh thân sáng rực. Nàng ta muốn tận lực, dùng hết mọi sức lực để bay đi, nhưng đã quá muộn rồi. Con vượn khổng lồ gầm lên, hào quang quanh thân nó tỏa ra sáng rực. Thân hình màu chóng lớn lên, chẳng mấy chốc đã biến thành một con cự viên cao đến mấy trăm trượng. Hai nắm đấm khổng lồ của nó giống như hai vệt sao băng màu vàng hùng hăng giáng xuống. Nắm đấm còn chưa xuống tới nơi mà uy lực vô hình của nó truyền tới, làm cho không khí trong bán kính cả dặm như bị ép chặt lại. Hào quang của nữ tử ma tộc có cánh vừa kịp lóe lên sáng chói, thế nhưng tốc độ bay của nữ tử này lại cực kỳ chậm chạp. Sắc mặt của nàng ta trở nên nhợt nhạt, trong miệng cũng gầm lên. Sáu nữ tử khác đang bay về các hướng khác nhau liền tán loạn rồi biến mất. Khí tức của nữ tử dưới uy áp tấn công của cự viên bỗng chốc tăng mạnh lên gấp bội, đồng thời hai tay bắn ra hai khối cầu màu đen to như nắm tay về phía hai vầng mặt trời đang lao xuống. Hai cánh sau lưng cũng rung lên, vô số lông vũ rơi ra hóa thành những đom sáng màu đen rậm rạp như mưa. Sau một tiếng rít xé gió, bỗng vang lên hai tiếng nổ oanh oanh long trời đất. Hai khối cầu màu đen vừa tiếp xúc với nắm tay đã nổ tung ra thành hai vầng mặt trời, lửa đen cháy lên điên cuồng, đem cả một vòng trời rộng tới cả mẫu che kín mít. vô số mũi tên màu đen, màu chóng lao vào bên trong ngọn lửa. Sau vụ nổ, áp lực từ cổ khí tức khủng bố hơi được buông lỏng đi. Không khí ở bốn phía cũng được giãn ra. Nữ tử có cánh tỏ vẻ mừng rỡ. Nàng ta không nói một tiếng nào, hào quang quanh thân lại sáng rực, hóa thành một vệt cầu vồng mà bắn đi. Nhưng khi đoàn hào quang mới bay được vài chục trượng, bỗng nhiên trên bầu trời lại truyền đến một âm thanh giống như bị giấy xé rách. Ánh sáng hai màu vàng và bạc lóe lên, một nắm đấm khổng lồ màu vàng được bao bọc bởi một làn lửa bạc bất ngờ kêu tới, theo một trận gió lao ra từ trong biển lửa đen kịt. Không tốt! Nữ tử vừa mới thấy uy thế của nắm quyền, vội vàng hét lên một tiếng chói tai. Nàng ta ngửa cổ hướng trời cao, phun ra một tấm khiên màu xanh lục. Tấm khiên khẽ nhoáng lên, đào hoa lớn tìm mấy trường che kín phía bên trên. Hai cánh sau lưng cùng cuộn lại ôm lấy phía trước, biến thành một bộ chiến giáp bảo vệ kín mít mọi thớ da thịt trên khắp thân thể nàng. Tấm khiên màu xanh lục vỡ vụn ra, bị năm đấm từ trên cao đập vào, nữ tử liền hóa thành một vệt màu đen văng xuống phía dưới. Sau một tiếng nổ mạnh, cánh rừng bên dưới bỗng nhiên xuất hiện thêm một hình, một hố hình người rộng đến cả trường. Nữ tử ma tộc có cánh bị đập văng xuống rồi khảm chặt vào mặt đất đá. Do ảnh hưởng của lực đấm nên kinh mạch đã bị đứt vỡ hết. Hiện giờ thân thể của nữ tử này không cách nào nhúc nhích được. Một trận gió lớn nổi lên trong không trung, biển lửa ngập trời liền bị quấn phăng mất. Lúc này trên trời cao bỗng nhiên hiện ra một con vượn khổng lồ, nhưng hình dạng của nó so với trước đó lại càng khác biệt rất lớn. Trên thân nó mọc lên những phiến vảy vàng nhạt, đỉnh đầu lại sinh ra một chiếc sừng, giữa trán còn có thêm một con mắt thứ ba tối đen trong suốt. Niết bàn biến thân. Nữ tử ma tộc bị thân hình con cự viên trong không trung dọa cho sợ mất vía, nhưng con vượn khổng lồ lại cười dữ tợn, năm ngón tay màu vàng của nó khẽ nhân xuống, âm thanh đùng đùng vang lên, mặt đất rung chuyển kịch liệt, tất cả mọi thứ trong phạm vi một dặm bỗng chốc bị biến thành tro bụi, phía dưới giờ đây chỉ còn lại một dấu tay to lớn. Ma nữ hai cánh lại vừa vặn nằm ngay chỗ trung tâm, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp cất lên mà thân thể đã bị ép thành thịt vụn, ngay cả Nguyên Anh cũng bị diệt chết trong nháy mắt. Cự viên đang đứng trong không trung thấy như vậy bèn thở dài, hai tay nắm bấm quyết, thân hình khổng lồ màu chóng thu nhỏ lại, thoáng chốc đã trở lại dáng vẻ bình thường vốn có. Hàng Lập nhìn thoáng qua phía bên dưới, bỗng nhìn tay hắn khẽ phất lên bắn ra một đạo hào quang, vèo một cái một vòng trữ vật liền bắn ra từ dưới đám đất bên dưới rồi hiện ra trong tay của Hàng Lập. Cùng lúc này, một đốm lửa màu bạc nhẹ nhàng hạ xuống, xèo xèo, những mẩu thân thể nát vụn của nữ tử ma tộc bị ngọn lửa bao lấy rồi đốt thành một làn khói. Mà đúng lúc này, một bóng người áo xanh biếc kéo theo tiền xe gió đã xuất hiện bên cạnh Hàng Lập. Hắn đang cùng kính dâng lên một vòng trữ vật cùng với một bình bằng ngọc trắng tinh. Đúng là linh khu vừa đánh lén lão già ma tộc khi nãy, mà người đang điều khiển linh khu lúc này lại chính là Khúc Nhi. Còn về phát tướng ba đầu sáu tay do Phạm Thánh Kim Thân của Hàng Lập biến thành, đã được hắn triệu hồi về ngay lúc thi triển ra biến thân Niết Bàn. Thần niệm Hàng Lập vội vàng kiểm tra vòng trữ vật và bình ngọc, sau đó hắn đem hai thứ này cất kỹ. Hào quang màu vàng lại nổi lên một lần, hắn cùng lấy linh khu đang ở bên cạnh rồi hóa thành một đường cầu vòng mà bay đi. Khoảng cách hơn vạn dặm đối với thần thông khủng khiếp như Hàng Lập cũng chỉ là gần trong gang tấc. Mà vào thời điểm hai tên ma tộc lần lượt ngã xuống, cùng lúc này ở cách xa vạn dặm, nơi mấy tên ma tộc khác đang giao đấu với giải đạo nhân, nữ tử ma tộc có thân hình yêu kiều như nhận ra điều gì rồi kinh hãi hét lớn. Không ổn rồi, ta đã mất đi liên hệ với hai người nhóm Sa Huynh. Chắc hẳn bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta đừng nên tranh đấu với con khôi lỗi ngụy tiên này, mau đi thôi. Vừa dứt lời, nàng ta đã đem những kiện bảo vật xung quanh thu lại hết, đồng thời từ tay áo của nữ tử bắn ra một đạo hào quang vàng rực, sau khi xoay một vòng liền hóa thành một bánh xe to đến cả trường. Chiếc bánh xe phát ra âm thanh vù vù, tỏa ra hào quang vàng chói mắt bao lấy thân hình của thiếu nữ rồi bay về phía chân trời với tốc độ không thể nào tưởng được. Với thế lời nói cùng hành động của thiếu nữ, gã ma tộc mặc áo giáp vàng và tên ba mắt đều trở nên kinh hãi. Một gã liền vận ma công tạo thành hơn ngàn viên lôi cầu và hỏa cầu ồ ạt tấn công về phía con cua. Sau đó, hắn lại hóa thành một vệt cầu vồng, bắn đi theo một hướng khác. Mà tên ma tộc còn lại cũng thúc giục pháp quyết. Hai lưỡi phi đao đang tấn công con cua, mau vội tàn ra. Tay áo hắn lại rung lên, quăng ra một mũi kiếm xanh biếc. Thân hình hắn khẽ trùng lại, hợp làm một với lưỡi kiếm rồi cứ như vậy mà bay đi. Nếu bên kia đã phần thắng bại rồi, thì ba vị đạo hữu hãy yên lặng, ở lại thêm một lát đi. Miệng của con cua hà lớn phóng ra vô số đạo cấm, đạo xâm chớp, đem các loại công kích hất văng đi. Đồng thời nó còn nói với giọng nói lạnh lẽo, không chút cảm tình. Lời vừa nói xong, bỗng nhiên trên lưng nó hiện ra một đồ án pháp trận màu bạc. Nó xoay một vòng tròn, rồi hóa thành một dải sáng, bay vọt lên cao, biến mất vào trong mây xanh. Ngay sau đó trong không trung, bỗng nhiên hiện ra vô số gió lốc, mây đen dày đặc. Một tòa pháp trận bằng sâm chớp bỗng chốc hiện ra ngay giữa nền trời. Một tiếng nổ vang lên, vô số lưỡi hái bằng chớp điện tuôn xuống tràn ngập khắp một vùng rộng tới cả mẫu. Bà tên ma tộc đang bỏ chạy thấy như vậy đành dừng lại. Bọn chúng liền vận dụng ma công và bảo vật để ngăn chặn sâm xét. Trong màn sâm chớp dày đặc như mưa này, cho dù bà tên ma tộc này có thần thông vượt xa đám tu sĩ hợp thể bình thường, nhưng cũng chỉ có thể hoảng sợ mà liều mạng chống đỡ thôi. Trong lúc này bọn chúng không cách nào dời đi được nửa bước. Nhưng với thần thông đi ngược với lẽ trời này, với tình trạng của giải đạo nhân hiện giờ, thật không thể nào duy trì được bao lâu. Vài nhịp thở trôi qua, âm thanh xâm xét trong không trung chợt tắt đi. Trận pháp bằng lôi điện trên cao cùng phình lên rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh, sau đã biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Ba gã ma tộc thấy như vậy liền mừng rơn. Nhưng ngay khi bọn chúng đang định bay đi, thì trên trời cao lại truyền đến một giọng nói lạnh nhạt. Ba vị đạo hữu muốn đi đâu? Hiện giờ hạng mộ đã về tới đây rồi. Ta làm chủ nhà nên không thể nào không đích thân tiện đưa ba vị. Không trung trên cao bỗng gần ra dao động. Một bóng người màu xanh bất ngờ hiện ra. Hắn đang dùng ánh mắt như nhìn thấy người đã chết, quét về ba tên ma tộc. Chương 2169 Đại chiến ở mộc tộc phần 13. Gần nửa canh giờ sau, trong không trung dấy lên một trận dao động ù ù. Ánh sáng màu xanh chợt lóe, một chiếc trận bàn xanh biếc hiện ra. Tiếp đó lại có một đạo pháp quyết nhập vào trong trận bàn. Ngay sau đó giọng nói vui mừng của Thảo Tật truyền tới. Hạng huynh, người bên đó có ổn không? Bên này đã được ta chuẩn bị chu đáo. Có thể kích phát cấm chế của đại trận rồi. Người hãy dẫn dụ mây hóa thần của thánh tổ vào trong dãy núi. Ta sẽ đem cấm chế nhốt hết bọn chúng lại. Ở bên này ta không có việc gì. Về cấm chế thì không cần phải phiền toái như vậy. Cứ để dành lại cho những tên địch phía sau đi. Một tay của Hạng Lập đang nâng trận bàn rồi hơi hợt trả lời. Tay còn lại đang vần về một cây búa màu đen. Hắn tỏ vẻ khá hứng thú ngắm nhìn cây búa. Lưỡi búa này đúng là ma binh, đã được tên to con mặc giáp vàng sử dụng ban này. Mà xung quanh đó, ngoài trừ giả đạo nhân, còn đang có vài vết thương trên cơ thể ra, thì không còn thấy một bóng người nào. Nhưng hơn trăm dặm mặt đất phía dưới lại trở thành một mảng gồ ghề khúc khủy, không còn nguyên dáng vẻ của ban đầu. Rõ ràng là nơi này vừa mới xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt. Gì chứ, Hạng huynh, ý của ngươi là... Phải mất một lúc im lặng, trong trận bàn mới vang lên giọng nói của Thảo Tật, đang phải chút kinh ngạc và vẻ không thể nào tin được. Mây hóa thần của thánh tổ vừa nãy đã bị ta và giải huynh giải quyết gọn gàng rồi. Cấm chế mà đạo hữu đang nắm giữ cứ tạm thời để dành đi. Hạng Lập khẽ phất tay, lưỡi búa màu đen liền biến mất. Sau đó hắn khẽ cười rồi trả lời. Trong trận chiến vừa rồi, hắn phối hợp với giả đạo nhân dễ dàng đánh bại ba tên ma tộc. Nhưng cả ba tên thấy định không lại, liền vội vàng bỏ chạy, làm cho hắn phải cuốn chân cuốn tay một lúc mới đem cả ba tên mà tiêu diệt gọn. Thần thông của Hạng huynh và Giải huynh to lớn ngoài sức tưởng tượng của bọn ta, thật không gì hay bằng. Như vậy thì mắt trận số 2 của chúng ta sẽ không gặp điều gì sợ sót. Gặp một tộc to con nghe như vậy liền mừng rơn, giọng nói truyền ra từ trong trận bàn còn mang theo vài phần kính trọng. Với thực lực của Hạng Lập vừa bày ra vừa rồi, tất nhiên là không thể đem hắn đối đại với những tên tu sĩ hợp thể kỳ bình thường khác được. vậy nên trong lời nói của gã mộc tộc vừa rồi đã mang thêm vài nét kính sợ. Hàn Lập khẽ mỉm cười, hắn đang muốn trả lời vài câu thông qua trận bàn. Nhưng đúng lúc này trên trời cao bỗng vang lên từng trận sấm liên miên. Vô số vệt sáng màu trắng chợt lóe ở bốn phương tám hướng trong không trung. Tận cuối chân trời, một hướng nào đang truyền đến từng đợt dao động. Chỉ mới vài cái chớp mắt, chúng đã thoáng lướt qua bên này. Dường như cùng lúc này trong trận bàn truyền đến một âm thanh giật mình thảng thốt của gã mộc tộc. Vẻ tươi cười trên mặt Hàn Lập liền ngưng lại. Ánh mắt hắn chớp động một lúc rồi truyền âm vào trong trận bàn. Thảo đạo hữu, dị tượng vừa rồi nghĩa là mắt trận thứ nhất đã bị phá hủy, có đúng không? Hàn huynh đoán không sai. Đúng là gốc thánh thụ dự bị ở mắt trận số 1 đã bị phá hủy rồi. Điều này khẳng định là mấy tên thánh tổ bên phe ma tộc đã đồng loạt tấn công vào các vị trí mắt trận. Giọng nói của Thảo Thật truyền đến pha vẻ chua xót. Đây là sự việc đã được dự đoán trước. Nếu vậy, chắc không lâu sẽ có nhóm khách thứ hai đến thăm chúng ta. Hàn Lập cười lạnh rồi trả lời. Hàn huynh à, người và dạy huynh hãy về nghỉ ngơi một chút đi. Nếu đúng là sẽ có hóa thân của thánh tổ khác đến, e rằng sẽ phải phiền hai người mới có thể ngăn được. Lúc này mọi người khôi phục được phần pháp lực nào vẫn là tốt hơn phần đấy. Gặp một tập to con trầm ngâm một lúc rồi truyền âm nói. Lời này cũng đúng, vậy ta và dạy đạo hữu sẽ về tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hai mắt của Hàn Lập lóe lên, hắn liền vui vẻ gật đầu. Sau đó không nói gì thêm, chỉ là đem trận bàn thu hồi rồi cùng với dạ đạo nhân bay vút lên trời. Trong phút chốc, cả hai người liền hóa thành hai dải cầu vồng, phóng vút về trung tâm của dãy núi. Mà tại nơi bọn họ vừa mới rời đi, phía dưới mặt đất bỗng nhiên tỏa ra hào quang màu xanh sáng rực. Mặt đất vốn bị hư hại nặng nề, bỗng chốc mọc lên những mầm non mận mận. Chỉ một lúc sau, phía dưới đã được bao phủ bởi vô số cây cối rậm rạp. Những bụi cây này đang lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Một lần nữa, chúng lại hóa thành những cây cổ thụ cao đến hàng trăm trượng, đem tất cả dấu vết của trận chiến khi này che đầy hết thảy. Gần nửa ngày sau, ở một nơi trong không trung, cách dãy núi nơi nhóm Hàn Lập đang ở khoảng vài dặm, bỗng xuất hiện một tia dao động. Ầm ầm, từng tiếng nổ chói tai vang lên. Ở cuối chân trời, bỗng lóe lên một sợi tơ màu đen đang lướt tới. Vô số khí đen ngùn ngụt tuôn ra, nhắm thẳng hướng vào dãy núi bên này mà lao đi. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn như có như không, một tòa cung điện to như ngọn núi đang ẩn nấp bên trong làn khí đen kịt. Ở bề mặt trên đỉnh tòa cung điện, có bảy tên ma tộc, cả nam lẫn nữ, mặc trang phục khác nhau. Bọn chúng đứng ngang hàng với nhau, đang chăm chú thảo luận về điều gì. Cả bảy tên đều tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng khác xa với đám ma tộc có tu vi hợp thể kỳ bình thường. Bọn xa lão quỷ, quả là lũ ăn hại. Cả hai nhóm chúng ta đều đã thuận lợi thành công. Chỉ có bọn họ là vừa đi đã biệt tâm. Báo hại chúng ta, không thể không chạy thêm một chuyến. Một gã ma tộc có vóc người cao lớn, quanh thân còn tỏa ra từng tia sáng màu lam, nói với giọng bực tức. Nếu nói về thực lực, thì năm người trong nhóm của xa đạo hữu gần như không thua kém bao nhiêu so với bảy người chúng ta. Nếu không lúc trước đã không cho bọn họ tự động tới giải quyết mắt trận nơi này, còn tại sao đến bây giờ vẫn chưa thành công? Chắc bởi họ đã bị cấm chế nào vây lại rồi. Một thiếu nữ có dáng người thước tha khẽ cười rồi trả lời. Nhóm chúng ta bên phía tòa đạo hữu đã thành công rất dễ dàng. Chỉ có một nhóm của xa lão quỷ là có vấn đề. Chẳng phải là xa lão quỷ vô dụng hay sao? Gã ma tộc to con kia ăn nói rất trắng trợn. Rõ ràng là hắn có bất mãn đối với người gọi là xa lão quỷ nào đó. Nếu như năm người bọn họ chỉ bị pháp trận nhốt lại thì còn đỡ. Nhưng ngộ nhỡ bọn họ gặp phải kẻ địch rất mạnh rồi bị giết đi. Như vậy bảy người chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Một lão già tóc vàng lạnh lùng nói. Làm sao có chuyện này được? Với thần thông của năm người bọn họ, chỉ cần không gặp phải kẻ có tu vi đại thừa kỳ, còn lại dù không đánh được nhưng vẫn có khả năng tự bảo vệ mình. Còn vì sao không liên hệ được với bọn họ? Chắc bởi vì cấm chế nơi này quá hiệu quả rồi. Việc này không có gì là kỳ quái. Thiếu nữ thước tha cười khẽ. Nàng ta nói với vẻ không mấy để ý đến chuyện này. Không cần quá quan tâm nhiều đến chuyện này. Nhưng ở nơi này có cấm chế, có thể vây khốn năm người bọn xa lão quái, thì chắc hẳn nó không hề đơn giản. Chúng ta